Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 740. Vãng hậu dư sinh đều là ngươi, mặc dù bây giờ bộ này, tiểu thời đại, ở Chu Hạ dưới ảnh hưởng. Bỏ một ít để cho người ta lên án tình tiết, nhưng cố sự cũng không có thay đổi, vẫn là cái kia ám hắc phong, thanh xuân khuê mật xé bức cố sự. Một điểm này sớm muộn cũng sẽ bị chủ lưu môi giới cùng đại chúng thật sự phê bình cùng nhổ nước bọt. Bây giờ Chu Hạ làm chẳng qua chỉ là để cho cái này tới chậm một ít. Bây giờ, tiểu thời đại, bán nhiều, xếp hàng phiến gia tăng, ắt phải đối cùng thời kỳ điện ảnh tạo thành uy hiếp. Hâm mộ và ghen ghét bên dưới, nhân gia mời một ít người bình luận điện ảnh cùng thủy quân tới đen. Dẫn dắt yếu lộn, kia Dương Thiên Chân làm PR liền có thể lớn nhất suy yếu những thứ này động tác nhỏ ảnh hưởng. Điện ảnh bên trên mới ánh một ngày, Weibo bên trên người da đen cũng không có nhiều người. Càng nhiều là nam nữ fan đối điện ảnh 8 cái diễn viên chính nhan giá trị đủ loại cuồng liếm. Đủ loại hưng phấn, Chu Hạ nhìn mấy lần, liền lười nhìn lại. Chủ động cho 8 vị diễn viên chính tuyên truyền điện ảnh Tân Weibo điểm đáng khen sau. Lại cho Tiểu Ái, Mỹ Na, Thanh Tử các hồi phục, cố gắng lên, 2 chữ. Chu Hạ đang chuẩn bị buông xuống điện thoại của Hạ xuống giường. Lại phát hiện không biết lúc nào nhị địch đã tỉnh. Đang ở bên cạnh yên lặng nhìn. Thế nào với con mèo như thế? Lặng yên không một tiếng động. Chu Hạ nhìn nàng kia đôi mắt. Còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Không nhịn được xoa xoa tóc của nàng loạn loạn đầu. Làm gì à? Nhị địch kháng cự địa đẩy ra Chu Hạ tay. Thế nào? Ngày đó ta không thấy điện ảnh hãy cùng ngươi tới đế đô rồi. Rất tốt. Ngày hôm qua thu hoạch 200 triệu phòng bán vé. Chu Hạ thuận miệng đối phó một câu. Đang chuẩn bị vén chăn lên xuống giường. Lại bị nhị địch kéo lại. Lợi hại như vậy sao? Thật giống như cũng không có bao nhiêu bộ phim ngày đầu chiếu phim liền hơn 100 triệu chứ. Nhị địch nhất thời thanh tỉnh không ít. Tò mò hỏi. Đúng quốc nội trước mắt ngày đầu chiếu phim hơn 100 triệu điện ảnh cũng liền lục bộ. Đây là coi là Hollywood điện ảnh. Đơn nhật hơn 100 triệu cũng không nhiều. Vẻn vẹn 12 bộ. Đây chẳng phải là phòng bán vé ổn quá 1 tỷ đây. Con mắt của nhị địch cũng trợn to. Lúc ấy nàng cũng có cơ hội tham gia bộ phim này. Đáng tiếc cuối cùng Chu Hạ an bài còn lại vai diễn cho nàng. Đúng, thế nào, mau dậy đi, cũng hơn 9 giờ. Ta hiện tại còn có rất nhiều chuyện xử lý. Chu Hạ tức giận nói, chỉ là có chút hâm mộ. Ta diễn viên chính điện ảnh lúc nào có thể bán như vậy tọa là tốt. Nhị địch nhưng là không buông. Ra Chu Hạ, đi phía trước, cọ sát. Đem đầu tựa vào Chu Hạ trên chân làm nũng đến. Ngươi sớm muộn đều biết. Cái này lại không phải cái việc gì khó khăn. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ an ủi. Nhị địch thức dậy tức vẫn là rất đại. Như vậy dính nhân. Vậy ngươi nói ta hiện nam diễn viên chính, cuộc chiến người tình cũ 2, có thể hay không vượt qua? Đây chính là ngươi viết kịch bản, còn có chúng ta 2 cái sự tình làm trụ cột. Nhị địch nỉ non địa hỏi, thập phần mong đợi, cuộc chiến người tình cũ, còn chưa lên chiếu. Ngươi liền suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Chu Hạ nhổ ước bọt một câu, không khỏi nhớ lại đáp ứng cho cuộc chiến người tình cũ. Viết phiến vĩ khúc sự tình. Bây giờ cách điện ảnh chiếu phim cũng liền hơn 20 ngày rồi. Thời gian rất eo hẹp. Hắn lại không để ý tới với nhị địch chán ngán. Vội vàng xuống giường mặc quần áo. Ngươi làm gì? Gấp gáp như vậy bận rộn hoảng. Nhị địch đối Chu Hạ như vậy ném xuống nàng bất mãn hỏi. Không có gì. Ngươi phải ngủ cứ tiếp tục ngủ đi. Chu Hạ ném xuống câu này. Trực tiếp đi ra phòng ngủ, chuyển tới bên cạnh hắn đại trong thư phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách lấy giấy bút, bắt đầu nắm chặt viết hắn trước đây nghĩ xong bài hát kia. Cuộc chiến người tình cũ, điện ảnh hắn đã khảo hạch qua. Phiến Vĩ Khúc lúc ấy hắn liền muốn tốt dùng Mã Lương, Vãng Hậu Dư Sinh. Ngày mai hắn phải đi trải nghiệm cuộc sống nửa tháng. Các loại trở lại, lại vừa là hết năm được 2-3 ngày. Kia đến thời điểm khoảng cách điện ảnh chiếu phim chỉ còn 10 ngày. Chế luyện cũng có chút quá gấp rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất là công ty còn hy vọng nào dùng hắn viết Phiến Vĩ Khúc đến cho điện ảnh làm. Cuối cùng một lớp mấu chốt tuyên truyền, cho nên càng là không trì hoãn được. Chu Hạ Hột tưởng ca khúc bàn bạc cùng ca từ, nhanh chóng ở trên không bạch phổ bên trên viết. Mắt thấy Chu Hạ chạy rời đi, Nhị Địch vểnh miệng hừ một tiếng, hết sức tò mò Chu Hạ rốt cuộc làm cái gì. Nàng cũng đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi theo. Mắt thấy Chu Hạ ngồi ở trước bàn đọc sách, dùng bút ở một tấm giản phổ bên trên nhanh chóng viết ca khúc. Nhị Địch nhẹ giọng đi tới bên cạnh, thấy rõ Sở Hậu, thiếu chút nữa kinh hô lên. Ngắn ngủi 6 phút không tới, Chu Hạ liền bên hát bên viết chữ soạn nhạc, viết xong này thủ Vãng Hậu Dư Sinh ca khúc. Thấy Chu Hạ để bút xuống, Nhị Địch cũng không nhịn được nữa, tiến lên kéo Chu Hạ tay. Từng cái, người đây cũng quá yêu nghiệt đi, lúc này mới mấy phút liền viết bài hát, người khác soạn nhạc viết ca khúc chưa được mấy ngày, mấy tháng đều làm không được ra chứ. Người biết cái gì à, bài hát này ta đã sớm chuẩn bị, đứt quãng cũng viết không sai biệt lắm, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là nắm chặt viết ra, tránh cho trì hoãn cuộc chiến người tình cũ, tuyên truyền. Chiếu phim. Đây chính là điện ảnh Phiến Vĩ Khúc. Chu Hạ vội vàng cho Nhị Địch giải thích. Phải không? Cũng đúng. Ngươi cái gì cũng ký ở trong đầu. Nhưng như vậy cũng siêu cấp lợi hại. Mặc dù Nhị Địch nghi ngờ, nhưng vẫn tin tưởng rồi. Mặt đầy sùng bái nhìn Chu Hạ thở dài nói. Chu Hạ chỉ nhớ mạnh nàng rất rõ. Dày như vậy kịch bản, không cần lật xem. Cùng với nàng có thể vẫn đối với vai diễn, nhưng tận mắt thấy Chu Hạ cứ như vậy viết chữ soạn nhạc viết bài hát, vẫn là rất rung động. Kia phải a, Nhị Địch nam nhân dĩ nhiên lợi hại. Chu Hạ ở cái trán của nàng hôn một cái, cũng là một chút không xấu hổ khoe khoang đạo. Vậy ngươi cho nhân gia hát tới nghe một chút, mới vừa rồi ngươi hát rất êm tai, nhưng nghe được không phải là quá rõ tốt. Nhị Địch lập tức làm nũng nói, nhìn trước mặt mỹ lệ làm rung động lòng người Nhị Địch. Chu Hạ không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Được rồi, ta dẫn ngươi đi cầm phòng, ta đàn cho ngươi nghe. Nghĩ đến tự mình giàu gì cũng có san dí đàn dương cầm tiêu chuẩn, Chu Hạ quyết định làm càng triệt để hơn điểm, để cho Nhị Địch đối với hắn càng cảm động, càng sùng bái. Hoa, quá tốt, vậy ngươi muốn ôm nhân gia đi qua? Nhị Địch ngọt ngào nói. Cầm phòng ngay tại Chu Hạ thư phòng đối diện, cũng liền xa mười mấy mét. Được, ngươi chờ ta đem khúc phổ chụp tấm hình cho Dương Thiên Chân phát tới, để cho nàng giao cho người đi chế tác. Chu Hạ đáp ứng, đem viết xong khúc phổ để tốt, sau đó cầm điện thoại di động chụp tấm hình từ WeChat bên trên phát cho Dương Thiên Chân sau, lúc này mới ôm lấy Nhị Địch hướng đối diện cầm phòng đi tới. Đem Nhị Địch để xuống, ngồi vào đàn dương cầm cạnh, thử hạ âm, phát hiện đã điều tốt âm. Chu Hạ tùy tiện bắn thủ, hoa lại, làm quen một chút cầm, hoạt động một chút ngón tay, lại hắng giọng, đang chuẩn bị đàn hát, lại thấy ở một bên Nhị Địch cầm điện thoại di động, tựa hồ chuẩn bị thu âm video. Nhị Địch, ngươi làm gì vậy? Biệt lục đi. Chu Hạ thật sự là không nghĩ đưa tới cái gì tranh đoạt tình nhân sự tình. Không mà, nhân gia liền muốn ghi xuống để làm kỷ niệm. Nhị Địch làm nũng nói. Được, vậy ngươi cũng không thể khắp nơi tuyên dương. Nếu không ta nhưng là sẽ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Hạ cố ý nghiêm túc nói. Được. Ngươi nhanh bắt đầu đi, ngươi 2 năm qua đều không ca hát, thật để cho nhân mong đợi. Nhị địch tiếp tục thổi phồng đạo. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không hề đáp lại nàng, bắt đầu đàn hát đứng lên. Ở không phong địa phương tìm thái dương, ở ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm, nhân sự rối rít ngươi trung quy quá ngây thơ. Vãng hậu dư sinh ta chỉ muốn ngươi, vãng hậu dư sinh phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt sở chí cũng là ngươi, muốn mang ngươi đi nhìn tinh không vạn lý, muốn lớn tiếng nói cho ngươi biết ta cho ngươi mê muội chuyện cũ, vội vã ngươi tổng hội bị cảm động. Vãng hậu dư sinh ta chỉ muốn ngươi, vãng hậu dư sinh phong tuyết là ngươi, xuân hoa là ngươi, hạ vũ cũng là ngươi, thu hoàng là ngươi, bốn quỳ lãnh ấm áp là ngươi, ánh mắt sở trí cũng là ngươi. Vãng hậu dư sinh chấm ngoặc kép, vãng hậu dư sinh https://www.youtube.com/WATCS/v-49nim7wjkchuyenkia0hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?